Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 355, trở về. Khoảng cách lần trước đại chiến đã qua 7 ngày thời gian. Biển cả quan hơn 2000 mét dáng dấp tường thành khe tại nhân tộc các cường giả đêm không ngủ nỗ lực dưới đã một lần nữa dựng hoàn thành. Trọng thương từ Tam Thông tại phục dụng chân quý thần thánh bảo dược về sau 2 ngày triệt để khôi phục lại, đồng thời một lần nữa cùng biển cả quan thánh trận sư đại trận liên kết. 3 ngày thời gian đến nay, kia một lần nữa dựng trên tường thành thỉnh thoảng hiện lên từng đạo kim tuyến. Từ cái này đến cái khác phù văn tổ hợp mà thành. Rốt cục, tại ngày thứ 5 thời điểm, biển cả quan chữa trị hoàn thành. Đại trận vận chuyển thông suốt, đủ để như là lấy trước kia ngăn cản hải tộc bước chân. Nhưng là nếu là kia kinh khủng ma thủ lại xuất hiện, kết cục vẫn như cũ rất có thể sẽ như 7 ngày lúc trước. Bất quá nghĩ đến hải tộc cái chủng loại kia quỷ dị thủ đoạn cũng không phải là không có đại giới. Chỉ ít trong thời gian ngắn không cần lại lo lắng. Lần này biển cả quan tai kiếp cuối cùng là hữu kinh vô hiểm vượt qua. Nói đến nhẹ nhõm, nhưng là trong đó lại là hung hiểm vạn phần. Nếu không phải không có Ngô Địch ngày đó đại phát thần uy, trảm bán thánh côn bố, đồ sát quân chủ, biển cả quan tất nhiên không cách nào thủ vững. Mặc dù nguy cơ đã qua, nhưng là vẫn như cũ tụ tập tại biển cả quan bên trong không có rời đi nhân tộc các tinh anh lại là thế nào cũng vô pháp cao hứng trở lại. Nguyên nhân vẫn là Ngô Địch. Từ khi đêm hôm đó Ngô Địch độc thân đi vào biển cả đến nay đã qua 7 ngày. Trong 7 ngày Ngô Tiếng Địch tin tức hoàn toàn không có. Phảng phất bốc hơi khỏi nhân gian. Lại thêm đêm hôm đó bao phủ tại biển cả trên không khí tức khủng bố. Phảng phất có thể hủy thiên diệt địa. Cái này làm sao có thể làm bọn hắn không lo lắng. 7 ngày thời gian đến nay, nếu không phải có Sở Lăng Xa chờ cao tầng áp chế, chỉ sợ sớm đã có không biết bao nhiêu người trẻ tuổi muốn xuất quan giết vào biển cả. Dù sao hiện tại Ngô Địch quả thực liền là bọn hắn những người tuổi trẻ này trong mắt chiến thần. Càng là trong lòng bọn họ tín ngưỡng. Chỉ cần có Ngô Địch tại, biển cả quan liền sẽ không phá. Đông Thương liền sẽ không vong. Lão đầu tử, các ngươi không đi dựa vào cái gì ngăn đón cũng không cho ta đi. Mau tránh ra. Đến cùng có để hay không cho mở. Đại điện bên trong truyền đến tiểu nữ hài thanh tú động lòng người tiếng gào. Ai u tiểu bảo bối của ta. Người nhưng kiềm chế một chút. Đừng nắm chặt dâu ria. Ra ra dâu ria đều sắp bị ngươi nắm chặt xong. Bề ngoài cũng bị mất. Sở Lăng Xa có chút ngẩng đầu. Nhìn xem ngồi tại tự mình đầu vai Sở Thương Tuyết. Trên mặt mang lấy lòng nụ cười. Vậy ngươi trước thả ta ra ngoài. Sở Thương Tuyết thở phì phò nói. Cái này, A Tuyết A, quá nguy hiểm, chúng ta phải tin tưởng Ngô Địch. Sở Lăng Xa xoắn suýt nói. Hắn là biết Ngô Địch đi nói phó ước. Chỉ là đến tột cùng phó ai hẹn lại là căn bản không thể nào biết được. Ê A, ta mặc kệ, nếu là Ngô Địch xảy ra chuyện, ta cũng không sống được. Chính ngươi nhìn xem xử lý đi. Sở Thương Tuyết tức giận nói. Rộng lớn đại điện một bên khác, Đường Tiểu Tam mặt mục nghiêm nghị nhìn xem ở trước mặt hắn xếp thành một hàng 17 người. Sau một khắc biểu lộ lập tức tự nhiên biến đổi. Ta nói các vị thúc thúc bá bá a di tỷ tỷ. Đó là của ta lão đại, đồng thời cũng là chúng ta lần này xuất hành đội trưởng. Không thể không đi quản. Đường Tiểu Tam than thở khóc lóc. Ta có một loại cảm giác. Lão đại hiện tại khẳng định tình cảnh gian nan. Bị những cái kia xảo trá hải tộc vây ở một nơi nào đó. Đang chờ chúng ta đi cứu hắn. Nếu là đi chậm, vậy liền thật cái gì đều xong. Đường Tiểu Tam chắc chắn nói. Nói chắc như đinh đóng cột. Phảng phất cùng tận mắt thấy. 16 tên thương đội thành viên cùng mù nhạc công thờ ơ. Giống như là cái gì đều không nghe thấy. Các ngươi đây là không làm việc đàng hoàng. Có tin ta hay không trở về cáo thái ra ra. Các ngươi tự ý rời vị trí. Đường Tiểu Tam giận dữ uy hiếp nói. Thôi thôi. Cùng các ngươi nói chuyện không khác đàn gầy tai trâu. Đường Tiểu Tam phất phất tay. Một mặt không phẫn. Quay đầu chạy chậm đến đi vào béo đặt đám người bên cạnh. Khoan thai, béo đạt, thế nào? Có nghĩ đến hay không biện pháp chiếm cái này Tinh Hà? Đường Tiểu Tam nháy mắt ra hiệu nói. Nào có dễ dàng như vậy? Bất quá giảng nếu thật là ta cái này răng sói đại bổng không có bị phong ấn. Ta một gậy này từ xuống dưới là có thể đem chỗ này đánh sập đi. Béo đạt có chút ít khoe khoang nói. Đám người, mấy ngày qua đã không phải lần đầu tiên nghe được béo đạt nói khoác lời này. Báo, chúng ta bắt được cá trình biển tộc mấy tên thám tử. Đúng lúc này, đại điện bên ngoài truyền đến một tướng sĩ báo cáo thanh âm. Nhất thời làm chúng người thần sắc chấn động, có chút khẩn trương. 7 ngày thời gian đến, đây cũng không phải là bọn hắn lần thứ nhất tại gần biển bắt được biển người trong tộc. Chỉ bất quá từ những hải tộc này nhân khẩu bên trong, bọn hắn căn bản là không có cách đạt được tin tức hữu dụng. Không cách nào biết được Ngô Địch chỗ, hoặc là nói hải tộc phương diện cũng là sốt ruột chờ. Thật lâu không có chờ đến Ngô Địch đến, cho nên mới sai phái ra thám tử đến giám thị biển cả quan. Cuối cùng bọn hắn ra kết luận, Ngô Địch xác thực còn tại thương trong biển chưa hề đi ra. Đối mặt cái này không định giờ bom, các tộc căn bản không dám tùy ý triệt tiêu tài nguyên. Không chừng chờ bọn hắn rời phòng ngự mạnh nhất thời điểm Ngô Địch liền tiến đánh tiến đến đem bọn hắn tận diệt, biển cả các bộ tộc cái này số ngày thời gian cũng là không ngừng kêu khổ. Bởi vì không thể nào biết được Ngô Địch tung tích, chỉ có thể là không ngừng nện tài nguyên. Kia hải lượng tiêu hao làm bọn hắn tâm thương yêu không dứt. Từ cá trình biển tộc mấy trên thân người tự nhiên hoàn toàn như trước đây không hỏi ra cái gì tin. Tức hữu dụng, mọi người tại thất vọng đồng thời cũng là càng thêm lo lắng. Cùng lúc đó, đáy biển vực sâu, Ngô Địch từ cấp độ sâu trong giấc ngủ thức tỉnh. Cái này mấy ngày đến nay, Ngô Địch tỉnh qua mấy lần, ăn chút tự mình thuốc đồ ăn liền tiếp tục ngủ say. Đáy biển vực sâu không có ban ngày đêm tối cũng không biết thời gian trôi qua. Rốt cục lần này thức tỉnh qua đi, Ngô Địch trạng thái tinh thần đã khôi phục đến đỉnh phong. Là nên lúc trở về. Đi rồi, Ngô Địch đối lưu lại cuộc sống của hắn dấu vết nhà gỗ nhỏ phất phất tay. Lần này không có Hạ Thương vì hắn thương lượng cửa sau. Ngô Địch chỉ được bản thân cầm trong tay Tị Thủy Châu. Dọc theo dốc đứng vực sâu vách đá bắt đầu leo lên phía trên. Mỗi một lần nhảy lên đều là mấy chục dặm đĩa. Không biết quá khứ bao lâu. Rốt cục vực sâu lối ra đã thấy ở xa xa. Ngô Địch hai chân khúc lấy ra sức nhảy lên. Chỉ một thoáng nước biển vặn vẹo. Bị Ngô Địch thân hình đánh xuyên ra một đầu chân không thông đạo. Mau nhìn, đó là cái gì? Tựa như là một cái. Người, một nhân loại. Không tốt, mau trốn. Kia là ma vương. Chấm chấm. Ngô Địch vừa mới nhảy ra vực sâu, ánh mắt hướng quét mắt nhìn bốn phía lập tức thấy được vực sâu một bên tụ tập từng đội hải. Tộc, đội ngũ người số không nhiều, nhưng là thực lực lại là từng cái không yếu. Trong đó càng có một con như ngọn núi lớn nhỏ óng ánh lớn con trai. Cảnh giới tại quân chủ cấp, nhưng mà con trai quân chủ lúc này lại là đề không nổi mảy may chinh chiến chi tâm. Vỏ sò lúc mở lúc đóng. Thi triển đặc thù độn thuật cũng không quay đầu lại hướng biển cả chỗ sâu trốn xa. Một bên trốn còn vừa ở trong lòng không ngừng nguyền rủa Ngô Địch. Nhưng mà nhìn thấy như thế tốt nhất một đạo hải sản. Ngô Địch như thế nào lại bỏ mặc hắn đào tẩu. Thân hình trong chớp mắt bắt đầu từ con trai quân chủ trong tầm mắt biến mất. Lại xuất hiện đã một quyền đánh xuống. Từ trên xuống dưới đem con trai quân chủ vẫn lấy làm kiêu ngạo cứng rắn vỏ sò đánh xuyên. Diệt sát hồn phách, lại về sau, Ngô Địch đối những cái kia tư tán chạy trốn hải tộc chân tuyển một phen. Chọn lựa mấy cái nổi danh hải vị chủng tộc. Sau đó từ bạc bên trong lấy ra một cây hơn 1000 thước dáng dấp rong biển. Đem con trai quân chủ tính cả một đám nguyên liệu nấu ăn nối liền nhau. Chậm rãi hướng trên mặt biển phù. Báo, biển cả có cỡ lớn hải tộc ẩn hiện. Hư hư thực thực vì con trai quân chủ. Một vệ sĩ khẩn cấp đến báo, để Sở Lăng Xa đám người nhất thời giật mình, nhưng mà còn chưa chờ bọn hắn tuyên bố chỉ lệnh. Thứ hai đưa tin vệ sĩ đuổi tới, kia là một con chết con trai, con trai quân chủ hư hư thực thực bị người đánh chết. Cái gì? Nghe vậy, trong đại điện đám người nhao nhao lộ ra vẻ kích động. Có thể tại biển cả bên trong đánh chết con trai quân chủ. Bọn hắn có thể nghĩ tới chỉ có một người. Giao, Hạ Lê Dương phất tay thu hồi tinh hà. Trong điện tất cả mọi người đều là tại cùng lúc đằng không mà lên. Leo lên tường thành, khi thấy bên bờ biển kéo lấy một đống lớn nguyên liệu nấu ăn đi tới Ngô Địch thời điểm. Tiếng hoan hô đột khởi. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất gia đầu tiên vực tên. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.